Võng du đại tướng sư, chương 307, một nước cờ hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Khanh trầm ngâm chốc lát, tựa hồ là ở suy đoán ý nghĩ của chính mình có được hay không, nghĩ thông suốt sau khi mới rốt cục nói rằng: "Ta hy vọng ngươi phối hợp ta ở phụ thân ta tiệc mừng thọ trình diễn một màn kịch, nếu là việc này hoàn thành, ta có thể cho ngươi 100 lạng bạc thù lao, làm sao?" 100 lạng bạc, nghe được cái này khen thưởng, Tả Dương trong lòng xuất hiện ý nghĩ đầu tiên chính là ta đệt con mẹ nhà ngươi, đuổi ăn mày à ni đúng không? Có điều trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, hắn lại rất rõ ràng, này thực là việc tốt, bởi vì chuyện này ý nghĩa là hắn đem có thể quang minh chính đại tiến vào Mộ Dung Sơn Trang, đồng thời tham dự trận này tiệc mừng thọ, có thể đạt đến kết quả như thế, thực coi như không cho hắn thù lao, hắn cũng là gặp tiếp thu. Chỉ là không biết Mộ Dung Khanh đến cùng muốn diễn vừa ra cái gì hí, nếu như này ra hí quan hệ đến hắn cá nhân an nguy, hay hoặc là gặp dẫn đem so sánh đại phiền phức, càng là cùng minh chủ Võ Lâm Lâm Thiên Nam cùng tứ đại thế gia kết xuống mối thù, hắn vẫn là cần cân nhắc một phen, dù sao tuy rằng không có bại lộ thân phận, nhưng bất cứ lúc nào, hắn đại biểu vẫn là Di Hoa Cung. Mà một khi gây nên minh chủ Võ Lâm cùng tứ đại thế gia chú ý, chỉ cần bọn họ muốn điều tra ra thân phận của hắn, nghĩ đến nên cũng không phải một chuyện khó. Ngại ít, nhìn thấy Tả Dương phản ứng, Mộ Dung Khanh khẽ nhíu mày, hỏi. Nếu như chỉ là dễ như ăn cháo, cũng sẽ không vì ta đưa tới phiền toái gì lời nói, ngược lại cũng không tính thiếu, ngươi nói trước đi rốt cuộc muốn diễn vừa ra sao hí chứ? Tả Dương cười cợt nói rằng, trước tiên trang cái túng tốt hơn, thực từ Mộ Dung Khanh nói chuyện cùng chính mình thái độ cùng với đưa ra thù lao trên liền có thể nhìn ra được người này thực chỉ là coi hắn là thành một cái không quá quan trọng giang hồ tôm nhỏ, đã như vậy, vậy trước tiên tạm thời diễn một cái không cái gì giang hồ từng trải giang hồ tôm nhỏ trà trộn vào đi được rồi. Chỉ cần thành công trà trộn vào đi, nhưng là không phải hắn Mộ Dung Khanh có thể khống chế, liền đổi Tả Dương tùy cơ ứng biến. Rất đơn giản, ngươi liền diễn một cái lẫn vào tiệc mừng thọ ý đồ trộm gà bắt chó mâu tặc, đến lúc đó ta sẽ đích thân đưa ngươi bắt, sau khi đi ra thì sẽ thả ngươi, ngươi mang theo thù lao rời đi liền có thể. Mộ Dung Khanh khẽ mỉm cười, nói rằng, vậy ta nên diễn một cái biết võ công mâu tặc vẫn là sẽ không võ công mâu tặc. Tả Dương cấp bách hỏi tiếp, có khác nhau sao? Mộ Dung Khanh không rõ hỏi, vấn đề này hắn vẫn đúng là không nghĩ tới. Nếu như là sẽ không võ công mâu tặc vậy thì là cái tiểu nhân vật, ta không phản kháng, ngươi trực tiếp đem ta nắm lấy sách đi ra là được, 100 lạng bạc thù lao là đủ, đương nhiên cũng không có cách nào cho thấy ngươi võ công cái thế. Tả Dương nháy mắt cười nói, nếu như là biết võ công mâu tặc lời nói, ta có thể cùng ngươi tiếp vài chiêu, nếu như ngươi chịu phối hợp lời nói, ta còn có thể cùng ngươi đánh khó phân thắng bại, cuối cùng ngươi lại đem ta bắt, này đem cho ngươi một cái ở rất nhiều đại hiệp trước mặt biểu hiện cơ hội. Đương nhiên, cái này thù lao tự nhiên cũng phải hơn nữa một ít, ta liền kiếm lời cái khổ cực tiền. Nói mới vừa nói xong, cái này được, ca, ngươi liền lại thêm ít tiền, để Lâm bá bá cùng những người thế gia người biết ngươi lợi hại bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh Mộ Dung Tiên đã hưng phấn gọi lên, này thứ hai bản rõ ràng muốn so với cái thứ nhất bản vốn có hứng thú hơn nhiều, thuận tiện nàng nhìn về phía Tả Dương ánh mắt cũng ít một chút oán niệm, trái lại bỗng dưng nhiều hơn một chút hứng thú. Không cần, Mộ Dung Khanh nhưng là lạnh như băng phủ quyết đề nghị này. Ngươi chỉ cần đàng hoàng bị ta nắm lấy liền có thể, không cần cho mình thêm hí. Ca, ngươi người này thật vô vị nha. Mộ Dung Tiên méo miệng nói lầm bầm. Há, tốt đẹp, Tả Dương thì lại chỉ là rất có phục vụ ý thức đáp một tiếng, lập tức lại hỏi. Thế nhưng ta không hiểu, nếu ngươi cũng không muốn biểu hiện, vì sao lại phải tốn tiền mời ta phối hợp ngươi diễn như thế một màn kịch? Vậy thì không phải ngươi nên quan tâm sự tình, ngươi chỉ cần làm theo lời ta nói là tốt rồi, đi theo ta. Mộ Dung Khanh mặt không hề cảm xúc nói. Chỉ chốc lát sau, Tả Dương cũng đã theo Mộ Dung Khanh một đạo tiến vào Mộ Dung Sơn Trang, sau đó thẳng đến tiệc mừng thọ phòng khách. Lúc này giờ khắc này tiệc rượu còn chưa bắt đầu, gia đình cùng bọn nha hoàn chính bưng các loại trái cây rau dưa ra vào, cẩn thận từng ly từng tí một tiến hành một ít bố trí. Ngươi liền chờ đợi ở đây, không cho chung quanh đi lại, tiên nhi, ngươi liền ở ngay đây. Bồi tiếp hắn, Mộ Dung Khanh như vậy dàn xếp một phen, liền cũng bắt đầu trở nên bận rộn, chỉ huy những gia đình kia cùng nha hoàn tăng nhanh tốc độ, lại phát hiện cái gì không quá chỗ tốt liền đúng lúc góp ý đi ra. Nhìn dáng dấp trận này tiệc mừng thọ chính là giao cho hắn đến chuẩn bị mở, ai kêu hắn là Mộ Dung Sơn Trang thiếu chủ đây. Mà câu kia dừng lại một chút, bồi tiếp hắn, Tả Dương cảm thấy đúng là có thể lý giải vì là nhìn hắn, hoặc là, giám thị hắn, dù sao việc này nếu là vừa ra. Hí, lại không thể có quá nhiều người biết, mà thông qua chuyện vừa rồi, Mộ Dung Tiên rõ ràng đã đối với Tả Dương người này sản sinh một chút người thường khó có thể lý giải được. Hảo cảm, miệng đầy đáp ứng Mộ Dung Khanh, thấy hắn đi rồi liền lập tức cười hì hì nhìn về phía Tả Dương, chớp mắt nói rằng. Này, không thấy được ngươi còn rất thú vị mà cùng ta ca còn có trang tử bên trong những người gỗ rất không giống nhau, ngươi ở trong chốn giang hồ lang bạt bao lâu? Có một ít tháng ngày đi, Tả Dương một bên đánh giá hoàn cảnh chung quanh, một bên mất tập trung đáp. Đây là một cái hình chữ nhật phòng khách tới gần phương bắc vị trí tổng cộng xếp đặt 5 tấm cũng không cao lắm hình chữ nhật ải bàn. Bên trong một tấm hướng ngang bày ra, mặt sau trên vách tường viết có một cái to lớn nạm vàng. Họ, tự, dựa theo hoa hạ quen thuộc đó là chủ vị cũng chính là một hồi Mộ Dung Sơn Trang gia chủ Mộ Dung Thiên Thu muốn ngồi địa phương. Còn lại 4 tấm nhưng là dọc bày ra, nếu như đoán được không sai lời nói vậy hẳn là minh chủ võ lâm Lâm Thiên Nam cùng với còn lại 3 đại thế gia chỗ ngồi. Còn lại địa phương bày ra thì lại chính là phổ thông bàn tròn, mặt trên thức ăn cùng bộ đồ ăn muốn so với trên bàn vuông diện đẳng cấp rõ ràng thấp một chút, hẳn là cho một ít không quá trọng yếu khách mời cùng với những đại nhân vật này mang theo đệ tử tùy tùng chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ những này cái bàn, cái đại sảnh này bên trong có cũng chính là một ít màu sắc rực rỡ vài cùng đèn lồng trang sức, bốn phía vách tường đều là rất có hoa hạ truyền thống điêu khắc chạm trổ tường gỗ cửa sổ bằng gỗ cổ phong cổ vận phi thường có bầu không khí, nhưng chính là không giống tường gạch tường đá như vậy rắn chắc nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đối một ít mưa gió thôi. Trong chốn giang hồ đều là giống như ngươi thú vị người sao? Mộ Dung Tiên đầy mặt ước mơ hỏi. Đây là đối lập, nếu như ngươi võ công cao cường, giang hồ sẽ trở nên rất thú vị, thế nhưng nếu như ngươi liền năng lực tự vệ đều không có, như vậy giang hồ chính là một tòa A Tỳ địa ngục, vì lẽ đó ta kiến nghị ngươi tốt nhất vẫn là nghe ngươi ca, hoặc là luyện được rồi võ công lại đi nữa, hoặc là rồi cùng ngươi ca cùng đi ra ngoài. Tả Dương lần này cũng là hết sức chăm chú đáp. Tại đây cái, giang hồ, bên trong, hắn đã gặp quá nhiều thảm kịch, thậm chí có mấy người có một số việc cho dù hiện tại hồi tưởng lại cũng như cũ sẽ làm người cảm thấy ngực khó chịu, càng là xem Mộ Dung Tiên loại này dung mạo khá là không sai, võ công lại không được cô nương, thoát ly Mộ Dung thế gia che chở trở thành thảm kịch xác suất chỉ có thể càng cao hơn. Thiết ngươi thiếu hù dọa ta, lẽ nào ngươi võ công liền rất cao cường sao, ngươi còn chưa là như thế sống rất tốt. Mộ Dung Tiên dửng dưng như không nói. Ha ha, ta võ công tuy rằng không hẳn cao cường, nhưng chúng ta không giống nhau. Tả Dương có ý riêng nói. Hắn là cái du hí cuộc đời player, mà nàng nhưng là chỉ có một lần sinh mệnh không phải công năng hình NPC, hai người tự nhiên không giống nhau, hơn nữa rất không giống nhau. Nơi nào không giống nhau? Mộ Dung Tiên không rõ hỏi tới, trong mắt nhưng dẫn theo chút sùng bái cùng hạng mục. Nói chung chính là không giống nhau. Tả Dương cũng không biết nên làm sao cùng với nàng giải thích, hàm hồ cười cợt đổi chủ đề hỏi. Một hồi đến những người kia ngươi đều biết đúng không? Đúng rồi, Lâm bá bá cùng những người ba cái thế gia thúc thúc bá bá cùng cha ta giao du rất nhiều, ta đều gặp bọn họ. Mộ Dung Tiên không nghi ngờ có hắn nói. Vậy ngươi giúp ta một chuyện chứ? Tả Dương cười nói, con người của ta chưa từng thấy cái gì cảnh tượng hoành tráng, cũng chưa từng thấy những đại nhân vật này, một hồi chờ bọn hắn đến rồi, ngươi từng cái giúp ta giới thiệu một phen, để ta cũng được thêm kiến thức làm sao? Tự nhiên có thể có điều. Mộ Dung Tiên rất thoải mái gật đầu một cái, nhưng rất nhanh đen lay láy con ngươi đào một vòng, liền lập tức lại sửa lại miệng, một mặt rào hoạt nói rằng. Có điều ta giúp ngươi một tay, ngươi cũng đến giúp ta một chuyện, người trong giang hồ không phải xưa nay chú ý một cái trả lễ lại mà. Vậy còn là quên đi, Tả Dương quả đoán lắc đầu nói. Này, ngươi làm sao như vậy a? Ta đều vẫn không có nói ta muốn ngươi hỗ trợ cái gì đây. Mộ Dung Tiên méo miệng buồn bực nói. Ngươi ngoại trừ dự định rời nhà trốn đi thật giống cũng không cần gì cả ta hỗ trợ chuyện chứ. Tả Dương hư mắt đảo, thật không tiện ta đối với dụ dỗ vị thành niên thiếu nữ rời nhà trốn đi chuyện như vậy thực sự không hứng thú gì, vạn nhất ngươi nếu như đã xảy ra chuyện gì, đến thời điểm ta còn phải được liên lụy, việc này ta giúp không được. Hừ, không giúp liền không giúp, có gì đặc biệt ngày hôm nay nếu không là gặp phải ngươi, ta cũng đã thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Tiên cũng là rất có tính khí, hừ một tiếng, liền bĩu môi đem mặt nữ quá một bên cùng Tả Dương giận hờn đi tới. Tả Dương chỉ có thể biểu thị không nói gì, có điều tiểu cô nương ra ra, khí tới cũng nhanh, tiêu đến cũng nhanh. Đợi được yến hội bắt đầu, các vị khách mời từng cái tiến vào tiệc mừng thọ thời điểm, nàng lại chính mình chạy tới chủ động cho Tả Dương nghiêm túc cẩn thận giới thiệu lên. Thủ đi vào trước chính là cha của nàng Mộ Dung Thiên Thu. Đây là một hơn 50 tuổi ông lão, có điều bảo dưỡng nhưng tốt vô cùng, đến 60 cái tuổi này da rẻ như cũ trắng nõn, chỉ có khóe mắt nếp nhăn cùng hai gò má pháp lệnh văn dài ra đi ra, nếu là tinh tế nhìn lại cùng với trước gặp Mộ Dung Khanh cùng Mộ Dung Tiên đúng là đều có một ít giống nhau địa phương. Cùng hắn sóng vai mà đi chính là hiện nay minh chủ võ lâm Lâm Thiên Nam. Người này dài ra một tấm ngay ngắn chỉnh tề mặt chữ quốc. Cua, lông mày rậm mắt to sống mũi thẳng, cột tóc trên môi cùng trên cằm đều để lại chòm râu truyền hình tác phẩm bên trong điển hình chính phái nhân vật hình tượng. Lại mặt sau chính là nổi tiếng lô đời Đông Phương Thế Gia, Nam Cung Thế Gia cùng với Yến Môn Thế Gia gia chủ cực con cháu. Bên trong tối đáng nhắc tới là Đông Phương Thế Gia. Theo Mộ Dung Tiên giới thiệu, Đông Phương Thế Gia chính là trong chốn võ lâm phi thường có tiếng rèn đúc Thế Gia. Đông Phương Thế Gia người đối với sở hữu rèn đúc chất liệu bản tính chỉ cần qua một qua tay liền nắm trong lòng bàn tay, bọn họ không chỉ đối với gia truyền rèn đúc tám pháp hoàn toàn nắm giữ càng là tự nghĩ ra hoàn chỉnh tân rèn đúc bí phương, phàm tự bọn họ binh khí trong tay, không có chỗ nào mà không phải là có thể trực tiếp tăng lên người nắm giữ nhiều thành công lực tinh phẩm. Chỉ tiếc tuy rằng Đông Phương Thế Gia đúc kiếm kỹ thuật đăng phong tạo cực thế nhưng võ học nhưng là dừng lại không trước cùng người luận võ nhiều dựa vào trong tay binh lính, cái này cũng là trước mắt quấy nhiễu gia tộc một cái vấn đề lớn. Cho tới Nam Cung Thế Gia, Tả Dương từ kiền vật nữ vương nơi đó chiếm được thủy tinh kính chính là xuất từ thế gia này, giới thiệu bên trong còn cường điệu nhắc nhở chớ ở Nam Cung Thế Gia môn nhân trước mặt hiển lộ bằng không chắc chắn đưa tới họa sát thân. Một vừa giới thiệu qua đi. Thiết ngươi muốn ta giúp khó khăn ta cũng đã giúp, có muốn hay không giúp ta ngươi xem đó mà làm. Mộ Dung Tiên nhăn lại mũi ngọc tinh xảo, bãi làm ra một bộ ta ăn chắc ngươi tư thái. Đa tạ cô nương, Tả Dương nhưng là củi gạo không tiến vào đáp một tiếng. Ngươi, Mộ Dung Tiên nhất thời tức giận đến trừng mắt lên. Vừa lúc đó, xùy, Tả Dương chợt đối với nàng làm một cái cấm khẩu thủ thế, nhìn một cái chính khom người cho Lâm Thiên Nam cùng với hắn ba đại thế gia châm trà lưng gù ông lão nhíu mày. Hắn tự nhiên không quen biết hắn, thế nhưng nhìn kỹ lại có thể từ mặt mày của hắn trong lúc đó, nhìn thấy một ít cùng Sato Kazuko chỗ tương tự. Người biết người kia sao? Tả Dương thử cái ánh mắt ra hiệu Mộ Dung Tiên đến xem. Nhận thức nha, Mộ Dung Tiên gật đầu nói. Lẽ nào chỉ là tương tự mà thôi sao? Tả Dương thầm nghĩ đến, lại nghe Mộ Dung Tiên hẹp lại nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều ta tuy rằng biết hắn, nhưng lại không biết hắn tên gọi là gì, hắn là tháng trước mới đến nhà chúng ta, bình thường đều cùng cha ta ở lại cùng nhau, xưa nay không cùng trong nhà hắn người nói chuyện, cha đối với hắn cũng là lễ ngộ rất nhiều, làm sao ngày hôm nay lại làm cho hắn đi châm trà đây, trong nhà nên không thiếu nhân thủ chứ. Như vậy sao, nghe Mộ Dung Tiên lời nói, Tả Dương lập tức lại bắt đầu hoài nghi thân phận của người này. Cùng lúc đó, hắn lại không chút biến sắc mạo hiểm đem thủy tinh kính lấy ra chung quanh kiểm tra một phen. Này vừa nhìn không quan trọng lắm, mẹ nó, chỉ thấy minh chủ võ lâm Lâm Thiên Nam, còn có hắn ba đại thế gia gia chủ phía sau chạm trổ tường gỗ bên ngoài, lại từng người ẩn giấu mấy đội cầm trong tay đao kiếm người bịt mặt, bọn họ tất cả đều bình hô hấp đem thân thể dán thật chặt ở trên tường gỗ tựa hồ là ở lắng nghe động tĩnh bên trong, bất cứ lúc nào chuẩn bị tùy thời mà động. Này Mộ Dung Thiên Thu đến cùng dự định làm gì? Tả Dương đại khái đã đoán được cái gì, dù sao những người này xuất hiện ở Mộ Dung Sơn Trang, lại rõ ràng chính là một bộ sớm an bài xong dáng vẻ thành tựu Mộ Dung Sơn Trang gia chủ, Mộ Dung Thiên Thu không thể không biết. Mà châm trà người lão già kia Tả Dương hoàn toàn có lý do hoài nghi hắn chính là Sato Kenshin bản tôn, chỉ là. Lẽ nào Mộ Dung Thế Gia cùng Đông Doanh Giặc Hoa đã câu kết đến trình độ như thế, càng dự định giết minh chủ võ lâm Lâm Thiên Nam cùng còn lại ba đại thế gia gia chủ, một nhà độc đại. Nếu thật sự là như thế, động tác này cũng thực sự là đủ mạo hiểm. Nếu như thành cái kia còn nói được, thế nhưng nếu như không được chỉ sợ Mộ Dung Thế Gia liền tất nhiên muốn trở thành toàn bộ Trung Nguyên võ lâm tử địch chỉ sợ liên lụy cửu tộc cũng không phải là không có khả năng, cách chương.